Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4288, yêu thụ thành tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong trận động đất dữ dội, mặt đất quay cuồng ngâm ầm ầm, mặt đất rung chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, một đám đầu người xuất hiện trên mặt đất nứt nẻ. Không, chính xác hơn thì đó là đầu cây. Những cành xuất hiện đầu tiên, sau đó là những cái đầu to lớn, những cái đầu o màu đỏ như máu, là cây. Yêu thụ thành tinh. Chúng nổi lên từ mặt đất với những tiếng gầm lớn, một người cây cao 9 mét, có hình dáng giống con người. Chui lên từ dưới lòng đất, điều đầu tiên Dương Bách Xuyên nghĩ tới chính là phân thân của yêu thụ quỷ mẫu. Bởi vì lão bất tử Đông Nhan từng nhắc đến yêu thụ quỷ mẫu có phân thân. Sau đó Dương Bách Xuyên nhìn xem, một người, hai người. Chỉ thấy 6 người cây nổi lên từ mặt đất, vẫn còn tiếp tục. 3 người cây nữa lần lượt xuất hiện, lúc này. Có 9 người cây xuất hiện xung quanh cây chính. 9 người cây tượng trưng cho 9 phân thân. Yêu thụ quỷ mẫu 9.000 năm tuổi. May mà không phải 10 phân thân xuất hiện. Nếu thật sự có 10 phân thân xuất hiện, nếu không sẽ rất náo nhiệt, đại yêu vạn tuổi. Dương Bách Xuyên đang nghĩ vậy, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi những người cây khổng lồ này xuất hiện, chúng chỉ bao vây đại kiếm sư Hàn Dương chứ không phát động tấn công. Lúc này, đại kiếm sư Hàn Dương dường như không chiếm được ưu thế. Ông ta thở hổn hển, đề phòng với thanh kiếm khí cổ trong tay. Điều kỳ lạ là yêu thụ quỷ mẫu dường như vẫn đang trong trạng thái giận dữ đó. 9 phân thân người cây cùng lúc được thả ra, nhưng Dương Bách Xuyên vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì trong lòng cảm giác còn có nguy hiểm không biết vẫn tồn tại, Dương Bách Xuyên mơ hồ cảm thấy càng thêm đáng sợ. Giống như có thứ gì đó thực sự tồn tại trong bóng tối sắp lộ ra, nhưng nó vẫn chưa xuất hiện. Nhưng bây giờ có thể thấy rõ tình hình trên chiến trường, chắc chắn sẽ không có sinh vật sống nào xuất hiện. Sau khi yêu thụ phát điên, biến ra 9 phân thân, bây giờ chúng đều đã ra ngoài, nhưng hắn vẫn cảm thấy vẫn còn rất nhiều nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, hắn hỏi bên cạnh Tuyết Hương, Tuyết Hương, ngươi có cảm thấy nguy hiểm không? Nghe được câu hỏi của Dương Bách Xuyên, Tuyết Hương nghiêm túc gật đầu và nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, như thể có một mối nguy hiểm cực lớn tồn tại trong bóng tối, hoặc đang dần tiếp cận chúng ta. Người cũng cảm nhận được, Dương Bách Xuyên lúc này mở to hai mắt, nếu như chỉ có hắn có loại cảm giác này, có thể nói là ảo giác. Bây giờ Tuyết Hương cũng nói như vậy, đã không còn là ảo giác nữa, mà là thật sự có nguy hiểm rất lớn. Rốt cuộc là sao vậy chứ? Dương Bách Xuyên nghĩ thầm. Tuy nhiên, và lúc này lại xảy ra biến cố lớn, khoảnh khắc tiếp theo đã xác nhận mối nguy hiểm mà hắn và Tuyết Hương cảm nhận được. Lúc này, dưới lòng đất không hề có biến hóa đột ngột, cũng không có động đất dữ dội mà thân chính của yêu thụ quỷ mẫu lại đột nhiên phun ra máu. Con người đáng chết, bản tôn phải ăn thịt các ngươi. Ha ha, vẫn là giọng nói đó không phân biệt được nam nữ, khàn khàn. Ngay sau đó, Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương nhìn thấy toàn bộ yêu thụ bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bầu trời phía trên đầu đột nhiên tối sầm lại, một khoảng không nhỏ biến thành màu xám xịt. Sau khi yêu thụ quỷ mẫu phát sáng, nó biến thành một người cây khổng lồ trông trong suốt. Nó lớn hơn 9 cây trước đó gấp 10 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cây màu pha lê cao khoảng vài trăm mét, đường kính hơn 10 mét, mạch máu bên trong hiện rõ, hoàn toàn có hình dáng con người. Hai con mắt to lớn treo ngược trên bầu trời, giống như hai mặt trời đẫm máu. Yêu khí cao như núi bao trùm đất trời, khiến Dương Bách Xuyên cảm thấy tim mình đập dữ dội, hẳn biết đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. 10 phân thân, đại yêu vạn năm, Dương Bách Xuyên nhìn người cây khổng lồ, hay còn gọi là yêu thụ, đang che phủ bầu trời và mặt trời, nuốt nước bọt lẩm bẩm. Tính toán của Đông Nhan sai rồi, trong trí nhớ của Đông Nhan, yêu thụ quỷ mẫu đã 9.000 năm tuổi. Nhưng bây giờ phân thân thứ 10 cũng đã xuất hiện. Đây chính là đại yêu vạn năm tiêu chuẩn. Lúc này, ngay cả Tuyết Hương cũng không khỏi nói. Ta cảm thấy rất nguy hiểm. Chúng ta phải nghĩ cách trốn thoát. Dương Bách Xuyên nghe Tuyết Hương nói, cười khổ. Mấu chốt là dường như bây giờ không thể trốn thoát được. Được rồi, chúng ta xem thử có thể phá vỡ kết giới ở đây không? Dương Bách Xuyên nói với Tuyết Hương. Sau khi hai người thống nhất ý kiến, họ tiến hành tấn công kết giới. Kết quả đúng như dự đoán của Dương Bách Xuyên, không thể lay chuyển được. Kết giới đầy những cây mây, và chúng chính là những cây mây âm lôi kỳ lạ trước đó. Nếu không có đan nguyên ma mà Đông Nhan chuẩn bị, hắn và Tuyết Hương đã bị truy đuổi và đánh bằng cây mây rồi. Bây giờ không có hy vọng thoát ra nên chỉ có thể nghĩ ra những cách khác. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo không cho họ thời gian hay cơ hội để nghĩ ra giải pháp. Bởi vì lúc này Dương Bách Xuyên phát hiện yêu thụ quỷ mẫu đã di chuyển. Tuy nhiên, có thể cảm nhận được năng lượng kiếm khí đang tỏa ra mạnh mẽ. Tuy rằng không nhìn thấy được bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng Dương Bách Xuyên có thể tưởng tượng được sẽ cực kỳ bi thảm. Tuy nhiên vị đại kiếm sư này cũng rất lợi hại. Dưới sự bao vây của 9 người cây, ông ta chật vật chống cự, sức mạnh kiếm khí bùng nổ, cánh tay của người cây bị gấy từng tấc một, ông ta mạnh mẽ thoát ra. Dương Bách Xuyên nhìn thấy vết máu trên khóe miệng của đại kiếm sư, và ông ta chắc chắn cũng đã bị tổn thương rất nhiều. Cách chương